người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, bốn Kage liên thủ. Khi vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay ra ra trong nháy mắt. Bay ra mảnh gỗ vụn, bị đao đao bổ ra, bị kunai bắn ra, bị nhẹ nhõm tránh né. Raikic tiếng nói vừa ra, khi hắn một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hắn hai bên phân biệt đứng đấy hộ vệ ninja, xây cùng Darui hai người, xây một tay kết ấn để ở trước ngực, tay trái nắm kunai tùy thời chuẩn bị phát động công kích hoặc là tiến hành phòng ngự. Mà Darui cũng là trở tay nắm phía sau lưng nhẫn đao. Khẩn trương nhìn xem bốn phía, tại Raikic bên người là Mizuki Terumi mây vị trí. Rút ra nhẫn đao bánh điệp cho Yuro, một mặt khẩn trương ngồi xổm ở Terumi mây trước mặt trên bàn dài. Sau lưng Byakugan sát thủ ao, đứng lặng tại Terumi mây bên người. Ánh nắng tập trung vào tại Terumi mây bên cạnh, ở vào trong năm người vị trí Hokage một phương hướng. Một bên khác Gaara cùng Onoki, hộ vệ của bọn hắn cũng đều nhao nhao nhảy ra ngoài. Kankuro cùng Temari hai người đối mặt những thôn khác hộ vệ, thần sắc rất là khẩn trương. Onoki hộ vệ Akatsuki cùng Kisuchi hai người lộ ra 10 phần bình tĩnh. Bốn Kage bọn hộ vệ đều duy trì tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngược lại là ở vào trong năm người Iwichi, ngồi tại chỗ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Tại Iwichi tả hữu, Neji cùng Sasuke cũng đều xuất hiện. Chỉ bất quá một tả một hữu đứng vững, đưa lưng về phía Iwichi, bọn hắn lại chỉ là yên lặng đứng đấy, thậm chí ngay cả kunai đều không có móc ra, bình tĩnh nhìn đám người, thần thái kia giống nhau Iwichi bình tĩnh, nguyên bản khẩn trương đám người. Tại nhìn thấy Sasuke cùng Neji hai người bình tĩnh dáng vẻ, trong nháy mắt bọn hắn đều có chút cảm giác mình có chút phản ứng quá mức tất cả hộ vệ các ninja. Đối với Sasuke cùng Neji hai người, cũng đều mắt lạnh nhìn chẳng qua là hai cái tiểu quỷ mà thôi. Có cái gì tốt tự đại? Hai người này dựa vào cái gì thoạt nhìn giống như rất tỉnh táo đồng dạng? Các ngươi cũng bất quá là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ mà thôi. Không phải người nào đều là Senju Iwichi. Bọn hắn không tin tưởng hai cái này tiểu quỷ mạnh bao nhiêu. Hai người này cũng bất quá chỉ là tại giả vờ giả vịt mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Hội đàm đột nhiên biến thành cái dạng này. Mắt thấy muốn đánh, Ea vội vàng mở. Chư vị, ngũ Kage đại nhân, ngũ Kage hội đàm nặng đang nói. Chấm ngoặc kép, mời chư vị đều trước lãnh tĩnh một chút. Năm vị có thể ngồi cùng một chỗ, cũng là cực chuyện hiếm có. Nếu như có thể thông qua đàm phán, đem sự tình giải quyết ta cũng nghĩ thế không còn gì tốt hơn phương thức. Trừ phi bị bất đắc dĩ, còn xin không cần tùy ý động thủ. Nói xong Mifun nhìn thoáng qua táo bạo Raikic. Raikic đại nhân còn xin khống chế một chút tâm tình của mình. Nhưng mà Raikic lại tơ ra không thèm để ý Mifun. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ thẳng tắp nhìn chăm. Chú Iwichi, Hokage, ngươi còn có cái gì dễ nói à? Raikic hiện tại là hoàn toàn không nghĩ tới. Nham ẩn thế mà tận mắt nhìn thấy Konoha ninja cùng Akatsuki cấu kết cùng một chỗ sự tình. Mà là cái khác ninja còn chưa tính. Còn có thể để Konoha hơi rảo biện vài câu. Nhưng Sarutobi Asuma, đây chính là đệ tam Hokage nhi tử. Tuyệt đối Konoha tử trung. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị phán thể lá. Hoàn toàn chính xác Asuma là không thể nào bị phán Konoha. Nhưng cái này cũng không đại biểu không phản bội Hokage. Konoha là Konoha, Hokage là Hokage. Iwichi hiện tại ẩn ẩn bật cười. Nguyên bản hắn coi là Sarutobi Asuma rơi xuống Akatsuki trong tay, nhiều lắm là liền là một cái chết. Không nghĩ tới Sarutobi Asuma thế mà bị Akatsuki lợi dụng đến nói xấu Konoha. Nhìn như vậy đến quả nhiên giống như hắn suy đoán. Trong đó nhất định có Akatsuki trong bóng tối đẩy tay. Nguyên nhân đại khái cũng rất đơn giản. Đơn giản là Akatsuki đã không thể thừa nhận ở mình liên tiếp không ngừng đả kích. bốc lên bốn quốc liên minh đối phó mình. Vì bọn họ giảm bớt áp lực đồng thời, cũng có thể có cơ hội thừa dịp ngũ đại quốc bộc phát chiến tranh. Bọn hắn tốt bắt vĩ thú. Chiêu này bàn tính đánh rất tốt a. Đám người kia bị đùa bỡn xoay quanh. Thậm chí ngay cả mình cũng tựa hồ bị gài bẫy. Không biết đây là chú ý của ai. Tóm lại tới nói thật sự là hắn thành công 90%. Bốn quốc liên hoành hiện tại xem ra hẳn là chắc chắn sự tình. Vô luận Iwichi nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ chỉ cảm thấy Iwichi nói tới là lý do. Cái này thật ứng với câu nói kia. Chân tướng là cái gì không trọng yếu. Mọi người càng muốn tin tưởng bọn họ trong lòng cho rằng chân tướng. Chủ quan ý thức động vật. Thường thường cũng sẽ bị mình chủ quan thành kiến ảnh hưởng. Ngươi cười cái gì? Raikik hướng về phía Iwichi hỏi. Onoki cũng rất nghi hoặc nhìn Iwichi, không lời nào để nói a. Nếu như Iwichi thật cái gì giải thích đều cho không ra. Như vậy cho dù hắn lại không nguyện ý tin tưởng, Akatsuki là Konoha trong bóng tối điều khiển, cũng không thể không đứng tại Konoha mặt đối lập. Mặc dù Onoki cá nhân mà nói, rất cảm kích Iwichi cùng Sunet hai người đối Iwagakure đối với ân tình của hắn. Nhưng thôn cũng không phải là hắn Onoki một người. Hắn cũng không thể vì thôn suy nghĩ. Không có khả năng bởi vì hắn ý nguyện cá nhân. Liền lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Konoha. Hokage đại nhân, thật dự định cái gì cũng không nói a. Gaara trong đôi mắt lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Tại hắn phỏng đoán bên trong, tứ đại ẩn thôn liên hợp nhằm vào Konoha. Coi như Konoha cũng không thể không cúi đầu. Giới ninja đại chiến bộc phát tỷ lệ cũng không lớn. Nhưng bây giờ Iwichi tựa hồ cái gì đều không có ý định nói bộ dáng. Để Gaara ngược lại bắt đầu lo lắng. Mifune yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Bốn Kage cùng hộ vệ của bọn hắn các ninja. Cũng đều một mực chằm chằm vào Iwichi. Đang mong đợi vị này Hokage đại nhân. Có thể nói chút gì? Chiến tranh hỏa diễm. Là triệt để bộc phát vẫn là như vậy dập tắt. Đều xem vị này Hokage đại nhân lời kế tiếp. Iwichi chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong hoàn toàn không có chút nào gợn sóng. Akatsuki tính toán rất không tệ. Chẳng qua nếu như có Akatsuki người xuất hiện, Iwichi rất muốn nói cho hắn biết một sự kiện. Đáng tiếc Akatsuki đã mưu đồ bốn quốc liên hợp thảo phạt Konoha, liền không khả năng xuất hiện ở đây. Không phải chẳng phải là biến tướng nói cho cái khác ẩn thôn. Konoha cũng không phải là Akatsuki người giật dây sau lưng. Mà Iwichi muốn nói cho Akatsuki Obito lại hoặc là Zetsu sự tình liền là. Các ngươi muốn mượn nhờ bốn nước lớn ngăn chặn mình. Như vậy hiện tại Iwichi liền muốn rất đáng tiếc nói cho bọn hắn. Các ngươi bàn tính thất bại. Bọn hắn có thể ngăn chặn mình điều kiện tiên quyết cũng là mình không có năng lực đánh bại bốn. Người bọn họ, đáng tiếc, đối với hiện tại Iwichi tới nói, bốn Kage liên hợp lại như thế nào có thể ngăn cản mình a? Iwichi chậm rãi đứng người lên. Theo Iwichi đứng dậy động tác, trái tim tất cả mọi người nhảy đều đang chậm rãi tăng tốc. Không có cách nào, trước mắt vị này. Không nên bị bề ngoài của hắn cho lừa gạt. Cái này thế nhưng là giới ninja nổi danh yêu nghiệt. Ngay cả Raikik hiện tại cũng vô cùng e dè nhìn xem Iwichi. Tại Iwichi hoàn toàn đứng dậy về sau. Iwichi ánh mắt quét về phía đám người. Xem xét hướng người ở chỗ này. Tại Iwichi chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Bên ngoài, ngũ Kage hội đàm chi địa ngay phía trên. Đám mây phía trên. Khống chế Kansai Tai Susanoo ngừng ở giữa không trung Uchiha Madara. Chính ngẩng đầu nhìn xem thiên không. Vị trí này không kém bao nhiêu đâu. Nói xong hắn lại cúi đầu xuống nhìn một chút phía dưới. Đương thời ngũ Kage nhóm. Cũng làm cho ta xem các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thực lực a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.